Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1986, đệ 1985 chương sao biển, nhị, Tiền gia thất trưởng lão Tiền Minh đi vào trong phòng, liếc mắt một cái liền thấy được cái kia nho nhỏ đến thân thể. Như vậy gầy yếu, như vậy nhỏ gầy. Phong Phật hắn một cái bàn tay là có thể bóp nát nàng. Nàng ngẩng đầu, nai con giống nhau đôi mắt mang theo sợ hãi. Còn có mặt khác hài tử không có quyết tuyệt. Ta còn không có mở ra huyết mạch. Ngươi hiện tại tìm ta cũng vô dụng. Sao biển trước mở miệng. Muốn cho chính mình chấn định xuống dưới. Lại khống chế không được run rẩy thân thể. Thất trưởng lão đôi tay bối ở sau người, tuấn giật mặt nhìn chằm chằm nàng, khóe miệng mỉm cười, không quan hệ, chúng ta có thể trước tiên đem những cái đó sự tình làm ẩn đi chờ ngươi huyết mạch mở ra. Không phải ta một người, không biết là hắn ánh mắt quá nóng rực, vẫn là lời hắn nói quá dọa người, sao biển chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất. Ta sẽ không khuất phục ngươi. Nuốt nuốt nước miếng, cố nén nước mắt. Ngươi nếu là đối ta làm cái gì, ta liền tự sát. Cho các ngươi ai đều không chiếm được ta. Nếu nàng đã chết, thất trưởng lão liền không có biện pháp cùng tộc nhân khác công đạo. Đây là nàng duy nhất át chủ bài. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi chết. Tiền Minh thanh âm cũng rất có từ tính. Chính là nói ra nói lại làm người hít thở không thông. Sao biển nhìn hắn không hề có không uy hiếp đến. Tâm một chút lạnh. Cũng là giống bọn họ lợi hại như vậy người. Tùy tiện tìm người là có thể đem nàng khống chế được. Nàng nơi nào có cơ hội tự sát. Liền chết cũng không được sao. Nàng trong mắt nước mắt rốt cuộc vẫn là hạ xuống. Ngươi cũng không cần cảm thấy cỡ nào khó chịu. Nhiều ít cùng quá ta người. Cuối cùng đều thích đến không được. Trưởng thành còn không muốn rời đi ta. Chỉ tiếc ta đối với các nàng không có hứng thú. Tiền Minh đi nhanh đi vào trên giường. Nhìn còn ngồi ở Mà Sơn sao biển. Nói ngươi tự giác một chút. Có thể thiếu chịu điểm tội. Ngươi nếu là muốn ta động thủ, vậy ngươi này tiểu thân thể liền không nhất định thừa nhận được. Sao biển ngẩng đầu nhìn hắn, xúc ở ống tay áo tay lại lần nữa nắm chặt. Trên người nàng không có đồ vật, nàng liền chết đều làm không được. Nhanh lên, đừng cho ta chờ. Tiền Minh thúc giục nói. Sao biển đem ánh mắt chuyển tới trên bàn, nơi đó có nha hoàn mới đưa lên tới trà. Nàng đứng dậy, chính là thân thể lại không có cái gì sức lực. Nàng đỡ ghế lên, nhìn đến những cái đó chén trà, tâm một hoành, trực tiếp đem chúng nó toàn bộ ném tới trên mặt đất. Phanh, chén trà ném tới trên mặt đất, cũng không có bị quăng ngã hư, ngược lại trên mặt đất lăn vài vòng sau ngừng ở nàng bên chân. Ngươi tưởng quăng ngã hỏng rồi chén trà dùng để tự sát. Tiền Minh không biết khi nào xuất hiện ở bên người nàng. Bám vào người ở nàng bên tai. Nhẹ nhàng thổi nhiệt khí. A, sao biển bị hắn dọa đến. Hét lên một tiếng. Muốn chạy trốn. Lại bị hắn bắt lấy. Một phen ném tới trên giường. Tuy rằng này giường thực mềm mại. Nhưng là vẫn như cũ đem nàng tiểu thân thể đâm sinh đau. Ở trước mặt ta muốn chết người không ít, nhưng là có thể thực hiện không có. Ngươi vẫn là cái thứ nhất. Tiền Minh đi đến mép giường ngồi xuống. Thân thủ ở nàng run rẩy thân thể thượng vuốt ve. Không thể không nói, ngươi như vậy càng khiến cho ta hứng thú. Ha ha, ta thích dịu ngoan, bất quá cũng thích mang móng vuốt tiểu miêu. Sao biển thân thể run rẩy lợi hại hơn. Nước mắt đại viên mà đi xuống lạc, nàng khống chế được chính mình không khóc ra tới, lại khống chế không được nước mắt không tràn ra tới. T, Cẩm Bạch xé rách, trên lưng trượt lạnh, nàng tưởng động, lại phát hiện chính mình đã không động đậy nổi. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, như vậy ngươi có thể thiếu chịu điểm tội. Thực mau, ngươi liền sẽ yêu loại cảm giác này, Tiền Minh mê hoặc nói. Trên tay động tác không ngừng, hai hạ đem nàng quần áo đều xé thành mảnh nhỏ. Sao biển trước nay không cảm thấy thanh âm này như thế bén nhọn chói tai. Nàng tưởng, nàng đời này liền phải như vậy, xong rồi. Nàng bị Tiền Minh lật qua tới nằm, hai mắt vô thần mà nhìn chướng đỉnh. Liền Tiền Minh khinh lại đây cũng không biết. Nàng muốn đem chính mình phong bế lên, không chết được, vậy làm chính mình đương cái hoạt tử nhân đi. Tiền Minh cảm giác được nàng hơi thở ở biến yếu, biết nàng ở phong ấn chính mình nội tâm, giận từ tâm sinh, một cái tát ném tới rồi trên mặt nàng. Tưởng sống người chết, ta một hai phải ngươi tận mắt nhìn thấy đến ngươi là như thế nào bị ta đùa bỡn. Sao biển thần thức bị kéo lại, nàng nhìn Tiền Minh giữ tợn mặt, phát hiện chính mình khóc cũng khóc không ra. Tiền Minh tay từ thượng một đường xuống phía dưới, sắp đến cấm địa thời điểm, nàng mới rốt cuộc lại có sợ hãi phản ứng, mà này phản ứng thực tốt lấy lòng Tiền Minh. Đương hắn chuẩn bị xuống chút nữa thời điểm, không trung đột nhiên truyền đến một trận dao động, hắn nhạy bén né tránh, cũng từ trên giường bay đến cạnh cửa. Hảo một cái đồ vô sỉ, hoàn, đem hắn cho ta khống chế lên. Thanh lãnh giọng nữ mang theo linh liệt sát ý. Hắn mới vừa đứng vững liền nhìn đến một cái tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện ở hắn vừa rồi nơi trên giường. Lấy ra thảm đem sao biển che lại lên, chỉ còn lại có một cái đầu ở bên ngoài. Sao biển cho rằng trốn bất quá hôm nay ác mộng, không nghĩ tới quanh co, cặp kia dơ bẩn tay không thấy, chính mình bị che lại lên, còn có cái ôn nhu thanh âm an ủi chính mình. Đừng sợ, hoàn nghe được Tư Mã U Nguyệt phân phó, lập tức triệu Tiền Minh công qua đi. Tiền Minh thực lực cũng không yếu, phản ứng mau, ở hoàn công lại đây thời điểm liền phá vỡ nhà ở chạy đi. Có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận hắn nơi này, thuyết minh thực lực của bọn họ rất mạnh. Hắn lưu tại trong phòng, chỉ có thể bị công kích, đi ra ngoài, còn có thể làm người chung quanh biết, tới cứu chính mình, hoàn đuổi theo ra đi. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một bộ váy áo, nói, đem cái này thay, sao biển làm lên, lấy quá quần áo, lại không nhúc nhích, mà là cảnh giác mà nhìn nàng. Ngươi nói ai, ngươi vì cái gì muốn cứu ta, ta đáp ứng rồi Hải Tây sẽ đem các ngươi cứu ra đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hải Tây, hắn hiện tại ở nơi nào? Sau biển kích động mà nhìn nàng, ngươi trước cầm quần áo mặc vào đi, ngươi cái dạng này cũng không có biện pháp thấy hắn, Tư Mã U Nguyệt nói xong đứng dậy, đi vào cửa xem bên ngoài tình huống, đưa lưng về phía nàng. Sau biển cầm quần áo, thực mau liền mặc xong rồi, bất quá nàng không có tới gần Tư Mã U Nguyệt, mà là đứng ở tại chỗ đánh giá nàng. Nàng nói là đáp ứng rồi Hải Tây mới đến cứu nàng. Nhưng là nàng cũng không thể tin tưởng nàng lời nói. Nàng không biết sao lại thế này. Không thể tin được nàng lời nói. Nếu người này cũng là hướng về phía bọn họ thân thể tới lời nói, Hải Tây có phải hay không cởi hổ khẩu lại rớt nhập ổ sói. Tư Mã U Nguyệt xoay người nhìn nhìn nàng, nói, này quần áo là dùng ta quần áo sửa tiểu nhân, chắp vá duyên đi, Hải Tây hắn hiện tại cùng các ngươi ở bên nhau sao? Sao biển thử thăm dò hỏi, là, bất quá tạm thời không ở chỗ này, Tư Mã U Nguyệt nói xong lại xoay người đi xem hoàn. Tiền Minh từ lúc trong phòng đi ra ngoài, bên ngoài người lập tức phát hiện, xông lên đem hoàn vây quanh. đưa bọn họ cho ta giết. Tiền Minh kêu lên, những người đó Triều Hoàn cùng nhau phát động công kích. Minh Kỵ tan đi, lại không thấy cũng chính là thân ảnh. Tiền Minh thấy được cửa Tư Mã U Nguyệt, đi, đem nàng bắt lại. Sao Biển vừa lúc đi đến bên người nàng, nhìn đến Tiền Minh, thân thể không tự chủ được mà run rẩy lên. Hết chương.